Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 263, đưa tin. Lâm Vãn Tình khí hò hét nhìn lấy Hạ Minh, nàng là bị Hạ Minh cho tức điên. Đêm qua Hạ Minh còn nói đi cùng Lưu cùng bọn hắn đi uống rượu. Buổi tối trở về ngược lại tốt, không chỉ có khai hội một cỗ Ferrari. Đáng hận hơn là, cái này hỗn đản trên mặt lại còn có một cái dấu đỏ. Chỉ cần là người liền có thể nhìn ra được, cái kia dấu đỏ cũng là son môi a. Rất hiển nhiên, đêm qua Hạ Minh tuyệt đối là mù lăn lộn đi. Hơn nữa còn là Giang Lai. Đối với Giang Lai, Lâm Vãn Tình có không nhỏ địch ý. Hôm nay ngươi muốn là đưa không quay về, ngươi cũng không cần trở về. Lâm Vãn Tình khí ụp ụp vào trong nhà. Cái này lưu lại Hạ Minh một người ở chỗ này, sờ sờ chóp mũi, có chút giở khóc giở cười. Hắn cũng không nghĩ tới lão bà của mình vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Bất quá cũng xác thực, trên mặt mình đột nhiên thì nhiều như vậy một đạo ấn. Cái này muốn là không có chuyện mới là lạ. Hạ Minh nhìn xem chiếc Ferrari này, hắn nhớ tới đến, lúc đó Giang Lai thế nhưng là nói đem xe này đưa cho hắn a. Cái này muốn là Giang Lai không muốn, vậy nhưng nên làm thế nào a? Do dự một chút, Hạ Minh thì lái xe hơi đi công ty. Hiện tại đến giờ làm việc hắn còn không có đi Thanh Nhã tập đoàn bộ phận bảo an đưa tin đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì lái xe hơi đi vào Thanh Nhã tập đoàn trước cổng chính. Làm trước cổng chính bảo an nhìn đến chiếc xe hơi này về sau, khiến bảo an đều là giật nảy cả mình. Không thể nào, người này là ai a? Vậy mà lái Ferrari tới làm? Chẳng lẽ là Lâm Tổng? Không thể nào, Lâm Tổng mở là Audi a? Không thể nào là Ferrari a? Ngươi xem một chút hắn bảng số xe tùng 52O1314. Ta đi. Chúng ta Giang Châu thành phố lúc nào có cái này bảng số xe a? Ta, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Xe này bài quá nghiêu bức, quả thực cũng là định chế a. Ngươi xem một chút tấm bảng này có nhiều như vậy con số sao? Xác thực rất nghiêu bức, người này đến tột cùng là ai a? Tại sao tới chúng ta Thanh Nhã tập đoàn a? Chẳng lẽ là theo đuổi cầu chúng ta Lâm Tổng? Hẳn là đi, dù sao chúng ta Lâm Tổng nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong a. Những năm gần đây truy cầu chúng ta Lâm Tổng người thế nhưng là có không ít. Hai người kia đều là gật gật đầu. Sau đó làm Hạ Minh theo Ferrari bên trong đi ra về sau. Hai người kia nhìn đến Hạ Minh, khiến hai người kia trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào. Chẳng lẽ mắt của ta mù? Không biết a, hai người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhịn không được đậu đen rau muống nói, người này không phải rất quen mặt a, hắn đến cùng là ai a? Ta đây chỗ nào biết a, ngươi mau nhìn, hắn tựa hồ hướng về chúng ta bên này đây. Lúc này hai người kia nhìn đến Hạ Minh vậy mà hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng đi tới. Lúc này Hạ Minh hỏi, người tốt, xin hỏi một chút, cái này bảo an bộ ta nên đi chỗ nào vừa đi? Bộ phận bảo an. Hai người kia nhất thời trừng to mắt, thật không thể tin hỏi, người muốn đi bộ phận bảo an làm cái gì? Đúng vậy a, trước mắt hai người kia đi bộ phận bảo an làm cái gì? Hắn sẽ không phải là ăn no căng a? Hai người kia đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra đến. Trước mắt người này không có chuyện đi bộ phận bảo an làm cái gì. Bộ phận bảo an là bảo an nên đợi địa phương a. Bộ phận bảo an ngay tại phía trước xoay trái. Chính là, sau đó hai người kia vẫn là đem bộ phận bảo an vị trí nói ra. Dù sao trước mắt người này là lái Ferrari đến. Thân phận này nhất định sẽ có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá, trước mắt người này thật sự là xuyên có chút kỳ hoa. Một đôi giày vải, một đầu quần đùi, mặc lấy màu trắng áo thun. Cái này xem ra thật sự là có chút dở dở ương ương. Có lẽ có tiền người đều thích chơi như vậy đi. Hạ Minh rất nhanh liền đi vào bộ phận bảo an. Bộ phận bảo an cùng Thanh Nhã tập đoàn bộ tiêu thụ thế nhưng là không giống nhau. Cái này bảo an bộ xem ra có chút vắng ngắt. Tại trong phòng này còn có mấy cái đem cái ghế. Tại cái này mấy cái đem cái ghế bên cạnh còn có một số vệt nước. Làm Hạ Minh đi tới nơi này về sau, thì có một cái xem ra dài đến rất tráng kiện nam tử đi tới. Người này mặc lấy một thân đồng phục an ninh đựng. Nhìn đến Hạ Minh đi tới nơi này về sau, nhất thời nói, ngươi tìm ai? Ta gọi Hạ Minh, hôm nay ta là tới đưa tin. Hạ Minh, nghe tới cái tên này về sau, cái này rất tráng kiện nam tử sắc mặt hơi đổi, chợt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút ngoan lệ quang mang. Liêu ca, làm sao? Lúc này có lại có một cái bảo an đi tới, nói, hắn gọi Hạ Minh, nói là tới nơi này đưa tin. Hạ Minh, làm hai người kia nghe được Hạ Minh tên về sau, trong lúc nhất thời khiến hai người đều là vô cùng kinh ngạc. Chợt ánh mắt cũng là trở nên âm lãnh lên. Ngươi chính là Lâm Tổng nói Hạ Bộ trưởng đi. Hoan nghênh, Lưu Đại Bằng lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Hạ Minh. Lưu Đại Bằng sau đó nói, sao sao, người vội vàng đem mọi người đều khai ra hô tới. Chúng ta bộ trưởng tới. Được rồi, sao sao nhanh nhanh rời đi nơi này. Không ra nửa giờ, tại bộ phận bảo an thì có mấy chục tên bảo an nhao nhao đi tới nơi này. Chỉ bất quá những người an ninh này đều là lười nhác bộ dáng. Xem ra buồn bã ỉu xìu, khiến Hạ Minh trông thấy về sau, thì là cau mày một cái. Chư vị, vị này đâu? Chính là chúng ta mới tới bộ phận bảo an bộ trưởng. Gọi Hạ Bộ trưởng, Lưu Đại Bằng cười nói. Cát, Hạ Minh suy nghĩ trong lòng loại kia tiếng hoan hô cũng không có nhớ tới. Ngược lại, còn mang theo một trận thổn thức thanh âm. Hiển nhiên tại chỗ người cũng không có đem Hạ Minh cho để ở trong lòng. Hơn nữa còn vô cùng xem thường Hạ Minh. Những người này chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy như thế lười nhác à? Có điều Hạ Minh rất nhanh liền biết. Những người này rõ ràng là không để hắn vào trong mắt à? Xem ra, rõ ràng là không phục hắn à? Hạ Minh nhún nhún vai. Sau đó nói, về sau ta chính là chỗ này bộ trưởng. Đầu tiên đâu, ta hy vọng chư vị có thể từ bỏ những thứ này lười nhác thói quen. Hạ Minh một câu nói như vậy, để tại chỗ người đều là kém chút nổ. Nhất thời có người giận dữ nói, ngươi là ai a? Còn thật coi mình là bộ trưởng. Chúng ta Lưu ca ở chỗ này đều đợi đã nhiều năm. Người bộ trưởng này hẳn là chúng ta Lưu ca. Ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Lại còn dám cùng chúng ta Lưu ca đoạt bộ trưởng vị trí? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là chỉ lấy Hạ Minh, biểu hiện vô cùng bất mãn, thì liền Lưu Đại Bằng cũng là như thế. Một đôi mắt không tốt nhìn lấy Hạ Minh. Hắn đến bộ phận bảo an đã có 3 năm. Hiện tại hắn là đội trưởng. Những năm gần đây, bộ phận bảo an bộ trưởng vẫn luôn là chỗ trống. Theo lý mà nói, cái này bảo an bộ bộ trưởng cần phải hắn đến ngồi mới đúng. Ai biết, thì tại hôm qua có người nói tìm tới bộ phận bảo an bộ trưởng. Cái này khiến Lưu Đại Bằng cho tức giận đến giận sôi lên. Kém chút cho tức chết. Hạ Minh bởi như vậy, thì tương đương với mệnh hắn bắt sắt a, khiến Lưu Đại Bằng có thể không tức giận sao? Mà lại người ở đây đều cùng Lưu Đại Bằng nhận biết. Cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu đến qua Lưu Đại Bằng chiếu cố. Những người này tự nhiên đều vô cùng không hài lòng Hạ Minh ngồi lên vị trí này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.